Thợ làm bánh số 12 phố Mộc Lan. Chương 15, góc truyện audio.com. Chấm chấm, thợ làm bánh số 12 phố Mộc Lan. Chen, Inh Inh, chương 15, Blueberry, Tiểu Bạch, cậu đang định ra cửa hàng à? Mắt thấy lão Tần muốn lôi kéo cậu buôn chuyện mấy giờ liền với bộ dạng tuyệt đối không buông tha. Tư Việt vội vã đổi chủ đề. À, vâng, thật ra cũng không gấp đâu. Tôi định hỏi mọi người có cần hỗ trợ gì không? Y Bạch bi thảm phát hiện. Mỗi khi cậu đối mặt với anh thì năng lực biểu đạt trong nháy mắt giảm xuống một nửa. Không cần gì đâu, chỗ này ổn rồi, cậu có lòng. Sau này chúng ta là hàng xóm cần quan tâm lẫn nhau mà. Không phải khách khí như thế. Giọng nói Tư Việt trầm ổn mà ôn hòa. Vậy tôi đến cửa hàng trước nhé. Có việc gì cần mọi người cứ đến tìm tôi. Được, hẹn gặp lại. Ok, bye bye. À, đúng rồi. Bánh ngọt tối nay anh đặt. Tôi vẫn tự giao đến đúng không? Được, đã làm phiền cậu. Đến lúc đó tôi sẽ nhắn tin trước. Tư Việt tiễn Y Bạch đến cổng. Nhìn cậu lên chiếc xe Mini Cooper màu trắng chậm rãi lái đi. Anh mới trở lại sân trong chỉ huy dọn nhà. Lão Tứ, cậu nhóc vừa nãy là... Lão Tần lập tức nhào đến bát quái. Nhiều chuyện, là thợ làm bánh. Tư Việt mặt không hề có cảm xúc trả lời câu hỏi. Nếu không phải Tần Hán Vũ đã quá hiểu rõ bản chất cáo già của anh, thì không chừng cũng sẽ cảm thấy Tư Việt hoàn toàn chỉ giới thiệu một người qua đường mà thôi. Thành thật mà nói, cậu muốn thuê căn phòng này của tôi là có ý đồ khác phải không? Lão Tần kiên nhẫn, vừa vặn nơi này cách nhà trẻ của Andy không xa. Môi trường xung quanh cũng tốt. Đây cũng coi là có ý đồ riêng sao? Tư Việt ôm lấy bé con đã uống nước xong đang chạy tới. Nhấc bổng lên rồi ôm vào lòng. Hàng xóm mới cũng rất tốt nhỉ. Lão Tần một lời nói toạc ra. Cậu ấy, rất đáng yêu. Tư Việt hơi cong khóe miệng. Tần Hán Vũ lặng lẽ ở một bên vì nhóc con vừa rồi tựa như một bé thỏ trắng bị nhắm trúng mà thể hiện chút cảm thông. Bé thỏ trắng đã bị một con cáo nhìn trúng. Quan trọng là bé thỏ này dường như có ấn tượng rất tốt về con cáo kia. Uầy, Y Bạch ôm tâm tình mong chờ đối với người hàng xóm bí ẩn kia bước vào cửa hàng số 12 phố Mộc Lan. Bắt đầu một ngày làm việc mới. Nhạc nhạc, hôm nay có mấy đơn đặt hàng. Y Bạch thay quần áo xong, chuẩn bị tiến vào nhà bếp. Báo cáo Tiểu Bạch ca. Hôm nay tổng cộng có 4 đơn bánh ngọt cao cấp, 8 đơn bánh sô-cô-la gói thành hộp quà cùng 3 đơn cupcake. Yêu cầu chi tiết em đã viết lên bảng sau phòng bếp. Tốt, cực cho em rồi. Thêm vào giúp anh một bánh blueberry. Tan làm anh sẽ tự mang về. Không cần lên đơn giao hàng. Được à, chút nữa anh sẽ đưa special menu hôm nay cho em. Em chuẩn bị mở cửa tiệm đi. Không thành vấn đề nha. Y Bạch đi vào phòng bếp. Tiểu Luân theo thường lệ mà chuẩn bị vài loại bánh mì bán thành phẩm. Chờ cậu đến kiểm tra và hướng dẫn thêm. Sô-cô-la brownie và macaron em cứ làm tiếp các bước còn lại. Hôm nay sẽ làm thêm Breton shortbread với vị blueberry và raspberry. Bánh cuộn siphon vị sô-cô-la. Phiền em chuẩn bị thêm giúp anh một chút hạnh nhân. Hạt thông, quả hồ chăn và mứt vỏ cam. Bước vào trạng thái làm việc. Y Bạch trong nháy mắt tựa như to lớn hơn rất nhiều. Khiến cho vài vị khách đến mua chút bánh ngọt hoặc bánh mì có sẵn ở quầy liên tục để ý vào vách ngăn thủy tinh để ngắm nhìn thật lâu. Mặc dù đeo kín khẩu trang, nhưng khí chất quanh người cậu cùng đôi mắt tinh xảo vẫn luôn là khung cảnh tươi đẹp. Khiến người khác không nhịn được phải ngoái lại nhìn thêm. Tiểu Luân, tiện tay giúp anh trộn đều nguyên liệu làm bánh cùng với mứt quả và bơ. Chút nữa anh sẽ trang trí chúng sau. Vâng, Tiểu Bạch ca, làm xong ổ bánh ơ garden cream. Tiểu Luân ở bên cạnh cẩn thận đem bánh ngọt đặt vào túi giữ nhiệt trao tận tay Lý Thúc. Y Bạch ôm cốc nước in hình tước ra đang làm nũng vừa uống vừa nghĩ ngợi về ý tưởng tạo hình chiếc bánh kem vị blueberry cho bé con nhà Tư Việt. Blueberry, blueberry, trong nháy mắt, một hình tượng hoạt hình xuất hiện trong đầu Y Bạch. Cậu cầm lấy kem bơ màu lam và màu tím, nhịn không được cong cong mắt cười. Tiểu Luân, chuẩn bị giúp anh một ít bánh quy hình nhánh cây màu nâu. Lại làm thêm một almond muffin mô hình nhà nấm. Nhà nấm thì dùng marshmallow màu đỏ nhé. Được, còn về phần trái cây thì giúp anh chuẩn bị quả việt quất. Quả mâm xôi cùng giấm đỏ. Về phần phôi bánh 2 lớp 6 inch thì chuẩn bị cho anh kem vani và mứt việt quất. Ok à, bản thân cậu thì bắt đầu chuẩn bị bánh quy xanh. Bột trà xanh và bột hạnh nhân dùng để làm cây cối. Sau khi hoàn thành phần phôi bánh, Y Bạch dùng fondant, nặn thành hình một đôi xì chum. Tí vụng về đứng trước ngôi nhà nấm. Tí cô nương thì đứng bên bụi hoa vuốt tóc. Một con đường phủ đầy rêu được tô điểm thêm bằng những viên kẹo marshmallow hình viên đá. Hai bên đường trồng đầy quả chín mọng, quả việt quất, xung quanh nhà nấm còn có hàng rào bao quanh, trông rất đáng yêu. Fondant là loại hỗn hợp kẹo mềm dẻo làm từ đường bột để trang trí hoặc tạo hình cho bánh kem và bánh ngọt. Đem bánh ngọt đã làm xong đặt vào hộp trong suốt, Nhạc Nhạc cầm máy ảnh lại gần, chọn vài góc đẹp rồi nhanh tay chụp tách tách, những tấm ảnh lung linh ra đời. Chỉnh sửa một tí rồi chuẩn bị post lên Weibo của cửa hàng. Y Bạch liếc nhìn đồng hồ. Đã là 17:20. Cùng Nhạc Nhạc kiểm tra lại số bánh ngọt còn dư của cửa hàng hôm nay. Sau đó liền thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về. Đặt bánh kem vào cốp sau xe. Y Bạch lấy điện thoại nhắn cho Tư Việt một tin nhắn. Hello Tư Việt. Bánh kem blueberry của anh đã chuẩn bị xong. Tôi giao đến nhà mới hay sao? Để cuộc trò chuyện không quá mức cứng nhắc, cậu liền gửi thêm một icon thỏ béo đang ôm cà rốt cười khúc khích. Sô-cô-la brownie, macaron, breton shortbread vị blueberry và raspberry. Bánh cuộn siphon vị sô-cô-la. Hạnh nhân, hạt thông, quả hồ chăn, mứt vỏ cam. Garden cream cake, cách chương.